Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, âm dương chuyển phát nhanh. 36. Chương 430, âm dương chuyển phát nhanh. 36. Minh Thù nhìn lấy Linh Yển đem cô rực chụp tan thành mây khói. Ngươi làm gì vậy, giết chết hắn, chính là muốn giết chết hắn. Linh Yển có lý chẳng sợ. Nhiệm vụ của hắn chính là giết chết hắn. Ngươi làm gì vậy, không cho ta giết chết hắn, mẹ nhà nó bên kia cái đó tiểu bạch kiểm còn chưa có giải quyết, lại vừa ý một cái tiểu bạch kiểm. Minh Thù ha ha, tiểu yêu tinh này nhất định là tới cùng mình đối nghịch. Minh Thù móc ra một cái bánh bao hung hăng cắn hai cái. Cuối cùng quả thực tức không nhịn nổi, ấn xuống Linh Yển đánh cho một trận. Linh Yển xù lông, một mặt ngươi lại vì người khác đánh ta. Nhìn đến Minh Thù không còn gì để nói. Thiếu niên tỉnh lại đi. Người bằng người thiết lập A Uy. Chờ chúng thiên sư theo quỷ dị kia trong hoàn cảnh thanh tỉnh đi ra. Phát hiện sự tình đều đã kết thúc. Lại là một trận mộng bức. Cái này thì xong rồi, nói xong để cho bọn họ cứu vớt thế giới. Đây yêu cầu cứu vớt thế giới ở nơi nào? Bọn họ cứu vớt là một cái giả thế giới sao? Bị chôn. Tạ Hồi nhìn lấy miếu đá phương hướng tự lầm. Bầm, một hồi lâu hắn nhìn về phía bên cạnh gặm bánh bao Minh Thù. Chúng ta không đem nơi này moi ra, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Vậy không nhưng nổ, Minh Thù đề nghị. Tạ Hồi khóe miệng giật một cái. Trong này nhưng là thân thể của ngươi. Minh Thù cười ung dung. Phảng phất thế ngoại cao nhân. Đều đã chết rồi, cần gì phải quan tâm thân xác? Tạ Hồi, trước là ai đứng ở thân xác trước mặt? Muốn sống muốn chết muốn hoàn hồn là hắn sao, là hắn sao? Nơi này dĩ nhiên không thể liền như vậy để mấy cái thiên sư thương lượng. Quyết định đem những thứ này bày trận pháp. Để cho người bình thường không đến được nơi này cho thỏa đáng. Về phần Linh Yển, hắn chỉ có thể trở về 19 tầng địa ngục đợi. Dù sao ai cũng không biết trong cơ thể hắn những thứ kiêu oán khí lúc nào sẽ khống chế hắn. Vạn nhất khống chế hắn làm ra hủy thiên diệt địa sự tình tới. Tính ai? Minh Thù nhìn lấy phế tích, yên lặng gặm hai cái bánh bao. Chấn hồn phù đổi ngược trở lại chính là thích hồn phù. Triệu Đức Sinh muốn biết Tây Nước sở chuyện. Theo địa phủ trong tay cướp cái lên đầu năm quỷ. Lần đầu tiên hắn thất bại, bị trục xuất thiên sư giới. Sau đó hắn thí nghiệm rất nhiều năm, cuối cùng thành công, hắn đem cô dực lấy đi ra. Linh Yển nói cô dực rất sớm lúc trước liền mơ ước lực lượng của hắn. Đó là hắn được thả ra đoạn thời gian đó. Cô dực khi đó là một cái rất lợi hại thiên sư. Bất quá đi nhầm đường. Cô dực sau khi chết bị đánh xuống địa ngục tầng thứ 9. Nếu như ban đầu là dùng Tô Đồng, cô dực thực lực khả năng không có yếu như vậy. Tô Nhu chết rồi, cô dực cũng đã chết, chậm cừu hận giá trị chỉ còn lại. Linh Yển, chậm chạy đến hoang giao dã ngoại tới, kết quả lại là như vậy. Cho nên chậm tại sao lại muốn tới mẹ nhà nó? Diêm Vương nghe nói Minh Thù chẳng những không có đem mấy thứ phục hồi như cũ, còn đem mấy thứ làm hỏng, giận đến trái tim hắn bệnh cũng sắp phạm vào. Nhưng là Minh Thù căn bản không có trở về địa phủ. Chẳng qua là đem Linh Yển bỏ túi trở về địa phủ. Lúc này nàng tại Thẩm Hàm Nguyệt nhà ăn móng heo. Tô Nhu biến mất. Tô Đồng một nhà bận bịu tìm người. Không rảnh cho nàng làm móng heo. Đại nhân, ta có phải hay không không cần đi theo Tô Nhu? Tiểu Hồng tại bên cạnh Minh Thù bay tới bay lui. Chỉ có thể xem, không thể ăn quá hành hạ quỷ. Nàng nhiều lần đều thiếu chút nữa động khẩu. Bên người nàng gần đây có một cái nam nhân. Dương khí quá nặng, mỗi lần đến gần hắn, ta liền khó chịu. Minh Thù hừ một tiếng, lại có tiểu yêu tinh muốn cướp chậm nữ đầu bếp. Tiểu Hồng, đại nhân cái này là có ý gì a? Cùng còn chưa cùng a? Thẩm Hàm Nguyệt. Thẩm Ảnh từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy phòng bếp ngồi người, nhướng mày một cái, đáy mắt rõ ràng có chút không thích, nhưng là không nói gì. Buổi tối chủ trạch bên kia để cho trở về đi ăn cơm. Thẩm Hàm Nguyệt trầm mặc đem mới vừa làm xong móng heo thả vào trước mặt Minh Thù. Thần sắc nhàn nhạt cự tuyệt. Anh, Ta không đi, ước chừng là kiêng kỵ Minh Thù tại. Thẩm Ảnh nhịn một chút. Buổi tối ta tới đón ngươi. Thẩm Ảnh căn bản không cho Thẩm Hàm Nguyệt cơ hội cự tuyệt. Nói xong cũng hấp tấp rời đi. Minh Thù liếc mắt nhìn Thẩm Hàm Nguyệt. Tiếp tục gặm nàng móng heo. Thẩm Hàm Nguyệt mím môi môi. Vẻ mặt ngược lại trước sau như một lãnh đạm. Cái gì cũng không nhìn ra được. Minh Thù móng heo còn không có gặm xong. Âm Dương Chuyển Phát Nhanh trụ sở chính bên kia Đoạt Mệnh Cô không ngừng đánh vào tới. Địa phủ Hắc Khoa Học Kỹ Thuật không có đóng máy cùng ngắt mạng câu chuyện. Có thể từ trước sau Âm Dương Chuyển Phát Nhanh trụ sở chính. Minh Thù vừa đi vào liền thấy toàn bộ dùng để truyền tống chuyển phát nhanh đai bị hủy diệt hai cái. Lúc này chuyển phát nhanh đã chất đống tại cửa vào. Nhìn qua rất là đồ sộ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu quỷ run lẩy bẩy giải thích. Không biết là ai tại chuyển phát nhanh bên trong thuốc nổ. Trực tiếp đem hai cái băng truyền đều nổ rồi. Minh Thù nhíu mày. Như vậy gan to cũng không. Chúng ta đã phái người đi bắt rồi. Nhưng là bây giờ băng truyền xảy ra vấn đề. Chỉ có đại nhân thực lực có thể tu bổ lại. Minh Thù. Cảm tình là để cho chậm trở lại làm thợ máy băng truyền cần đại lượng âm khí. Minh Thù thân là Âm Dương Chuyển Phát Nhanh người phụ trách. Chỉ có thể vung tay áo trên. Sửa xong băng truyền vẫn chưa xong. Đủ loại chất chứa tin tức. Khiến cho Minh Thù đều không có thời gian ăn móng heo. Đại nhân, cái này có quỷ khiếu nại chúng ta thái độ phục vụ kém. Âm Dương Chuyển Phát Nhanh chỉ thử nhất. Ra không còn chi nhánh. Nghĩ thái độ được, chính mình làm cái cấp 5 sao đi. Đại nhân, cái này có quỷ nói chúng ta tốc độ quá chậm, để cho chính hắn tới lấy. Đại nhân, cái này có quỷ. Ừ, tiểu quỷ đột nhiên ấp úng. Cái gì? Minh Thù ngẩng đầu. Tiểu quỷ không dám niệm, đem máy tính bảng đưa cho Minh Thù. Đại nhân chính ngài xem đi. Nói xong như một làn khói chạy ra ngoài. Trên máy tính bảng một cái tin tức không ngừng nhảy ra. Đem các ngươi an ca cho ta gửi đến 19 tầng địa ngục tới. Đem các ngươi an ca cho ta gửi đến 19 tầng địa ngục tới. Đem các ngươi an ca cho ta gửi đến 19 tầng địa ngục tới. Minh Thù, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 19 tầng ai cho thông lưới mẹ nhà nó thật tốt thành quỷ. Trên cái gì lưới? Linh Yển đợi tại trống rỗng 19 tầng. So với lần trước được, ít nhất lần này hắn không có bị cong. Minh Thù mà tới thời điểm, nhìn thấy chính là Linh Yển ăn không ngồi rồi nằm trên đất. Đỉnh đầu quang bao phủ hắn, nhìn qua đặc biệt cô tịch. Minh Thù hít thở sâu một hơi, chậm rãi đi tới. An ca, ta lúc nào có thể đi ra ngoài? Linh Yển âm thanh sâu kín, phảng phất có thể nghe ra ai oán mùi vị. Hắn ở chỗ này nhanh nghẹn điên rồi. Đi ra ngoài hủy diệt thế giới sao? Minh Thù ngồi xổm bên cạnh hắn. Ta có thể không muốn trở thành ngươi đồng lõa. Linh Yển mở mắt ra liền có thể thấy nàng. Vốn đang thật tốt. Trong lúc bất chợt liền âm trầm xuống. An ca. Ngươi chỉ mong ta không ra được. Ngươi tốt cùng cái đó Tạ Hồi Khanh Khanh ta ta có phải hay không là. Hắn biết rõ mình tình huống. Thân thể. Cho nên bị đuổi về mà tới thời điểm. Không có nói gì. Nhưng là thời gian dài như vậy, nàng cũng không tới nhìn chính mình một cái. Lương tâm bị chó ăn rồi sao? Đúng vậy. Ngươi có tức hay không? Ta ở bên ngoài tìm 18 cái tiểu bạch kiểm. Ngươi liền rất chờ đợi ở đây đi. Ngươi giết chết chậm hai cái cừu hận giá trị mục tiêu. Chậm không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi còn cùng chậm hò hét. Linh Yển cầm lỗ mũi hừ lạnh. Xoay mình đem Minh Thù ép trên đất. Lạnh giá hôn rơi xuống, thô bạo lại bá đạo, lớn như vậy không gian tràn đầy mập mờ khí tức, trong ánh sáng, hai người thân hình trùng điệp, triền miên mà duy mỹ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.